Vụ bê bối ở sông Kyokwan, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta phải lên kế hoạch thật hoàn chỉnh rồi mới được hành động. Ngờ Yun Hee quyết tâm, Chê Xin tỏ vẻ phiền toái cằn nhằn. Này, đại vật, Hồng Bích Thư vốn không phải là người có tính kế hoạch cho lắm đâu. Trước kia và bây giờ khác nhau, chỉ có chúng ta thì không nói làm gì, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến sự an toàn của những người cùng tham gia chứ. Đã có khá nhiều nho sinh nói rằng mình muốn cứu Sun Jun, cho dù có phải mạo hiểm đi chăng nữa. Yong Ha đã bí mật chọn ra vài người có thể tin tưởng, tất cả bọn họ đều đồng ý giả dạng làm Hồng Bích Thư. Yun Hee cảm thấy mình phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho họ. Nhưng mấy tên đàn ông vô tổ chức vô kế hoạch này chẳng chịu giúp cô gì cả. Nếu đám người đó có nghĩ đến chuyện an nguy của bản thân thì ngay từ đầu đã không nên tham gia làm gì rồi. Với lại khi cứu ta các ngươi cũng có kế hoạch gì đâu. Yun Hee chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào chỗ thái dương còn sẹo của Chê Xin cho hà giả. Đúng ra cô nên làm thế khi gã còn bị trói chặt ngày hôm qua. Lần đó là do thiếu sót, với lại ai dám đảm bảo chúng ta sẽ may mắn lần nữa chứ. Yong Ha ngồi nghe hai người tranh cãi một hồi thì cười cười nói. Thôi được rồi, lần này chúng ta nghe lời đại vật đi. Bình thường đàn ông với nhau hay chọn người có chân giữa lớn nhất là đội trưởng mà. Đại vật làm người chỉ huy cũng phải đạo thôi. Cả Chê Xin và Yun Hee cùng nghiến răng quay sang nhìn Yong Ha. Yong Ha lờ họ đi và tiếp tục nói. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Cũng không hẳn là kế hoạch, tôi vẫn còn băn khoăn vài điều nữa. Số lượng người tham gia tính cả chúng ta là 12 người. Ngoại trừ Kiệt Ngao sư huynh ra, không ai hiểu rõ về việc mình phải làm cả. Cho dù có giải thích và hướng dẫn cho tất cả đi chăng nữa cũng sẽ có vài người lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng Kiệt Ngao sư huynh cũng không thể đi kèm với tất cả từng ấy người. Sun Đôn vẫn đang dùng thân hình to lớn của mình chặn trước cửa Trung Nhị Phòng. Trong lúc Yun Hee vò đầu suy nghĩ, Sun Đôn ra hiệu báo có người lạ đang đến. Họ về Đông Trai vào buổi trưa, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác. Tất cả cùng nín thở, lát sau, họ nghe thấy tiếng một nho sinh đã quyết định sẽ cùng tham gia vào kế hoạch lần này. Này, Nữ Lâm, Sun Đôn này, ngươi tránh sang một bên cho huynh ấy vào đi. Nho sinh nọ mang vẻ mặt đầy lo lắng bước vào căn phòng chật chội rồi ngồi xuống. Tôi thấy lo nên sang đây xem mọi chuyện thế nào rồi. Chúng ta phải đi dán bích thư sau giờ giới nghiêm, lại còn phải tránh chạm trán đám lính tuần nữa. Huynh lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tôi không lo chuyện đó, tôi lo là lo chuyện bắt chước chữ của Hồng Bích Thư kia. Các cậu bảo sẽ tự lo phần này nên chúng tôi vẫn đợi, nhưng chuyện bắt trước đó đâu phải dễ dàng gì. Yong Ha cười thật tươi rồi hất cằm chỉ Chê Xin, chúng ta có bậc thầy về văn chương Kiệt Ngao ở đây rồi mà. Người kia lại thở dài nói, tôi biết tài năng của Kiệt Ngao chứ, nhưng những bài viết của Kiệt Ngao mà tôi từng đọc toàn theo kiểu diễm tình thi có vẻ không phù hợp lắm. Cách hành văn của Kiệt Ngao hơi nữ tính, có bảo là do một tiểu thư khuê các viết tôi cũng tin nữa là... Chê Xin nghe người khác nhận xét này nọ về văn chương của mình, liền khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Yong Ha lại tỏ vẻ hào hứng trả lời. Thì vậy mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái tên ngang tàng này bắt chước được giọng văn của một cô gái, thì việc hắn bắt chước giọng văn của Hồng Bích Thư kẻ có tính cách y hệt hắn, chẳng phải rất đáng trông đợi sao? Phải không, Kiệt Ngao? Chê Xin chỉ khẽ nhướng mày chứ không lên tiếng trả lời. Ra vậy, nghe huynh nói tôi thấy cũng có lý. Vậy trông cậy vào mọi người đấy, tôi sẽ chuẩn bị để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sau khi nho sinh nọ đi khỏi, Chê Xin bực mình hỏi. Này, Nữ Lâm, dù gì cũng là người cùng tham gia kế hoạch lần này, sao huynh không nói cho họ biết sự thật ta chính là Hồng Bích Thư? Yong Ha tự vòng tay ôm lấy mình, xoa xoa và nói. Vì tôi muốn giữ bí mật của huynh ỉnh tôi thôi, nếu những người khác cũng biết chẳng phải huynh sẽ không còn là của riêng tôi nữa sao? Tôi không muốn cảm giác đó làm giảm sự hưng phấn của tôi mỗi khi được ở bên cạnh huynh. Lại bắt đầu nói nhảm rồi. Nhưng huynh biết tôi ghét điều gì nhất không? Chính là đôi môi không chịu giữ lời hứa kia kia. Người ta nói lòng người sẽ thay đổi trước và sau khi vào nhà xí quả không sai. Sao huynh không chịu trả đủ lại cho tôi? Được rồi, cứ tiếp tục nói nhảm đi. Ta là đồ ngốc mới đi hỏi huynh câu đó. Ta chắc phải điên lắm rồi mới làm bạn với huynh đến tận bây giờ. Sun Đôn à, nắm đấm, Yun Hee ngồi cặm cụi một mình từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng cô, nắm tay vĩ đại của Sun Đôn từ từ thò vào trong phòng. Thấy vậy, hai người kia liền ngậm miệng ngay lập tức. Sau khi tất cả trở nên im lặng, Yun Hee lại tiếp tục suy nghĩ. Rồi đột nhiên cô vỗ tay đánh chát một cái, đứng bật dậy và nói. Tất cả chúng ta cùng đến Lục Tào đi. Nghe xong câu phát ngôn đầy dũng cảm ấy của Yoon Hee, cả Yong Ha lẫn Chae Shin đều tái mặt nhìn cô chằm chằm. Tất cả chúng ta, là nghe đã kỳ quặc rồi, lại còn, đến Lục Tào, nữa, chẳng khác nào cột rơm lên người rồi nhảy vào đống lửa vậy. Kiệt Ngao sư huynh hãy viết cái gì đó liên quan đến Lục Tào đi. Tên tiểu tử này, ta chỉ viết những gì ta muốn thôi, viết văn chứ có phải gõ chày đâu mà bảo cái là viết ra ảo ảo được. Chỉ lần này thôi, huynh hãy viết theo những gì tôi bảo đi. Nói xong Yoon Hee bắt đầu giải thích, Yong Ha và Chae Shin dần dần bị thuyết phục bởi ý kiến của cô. Cả ba người cùng thảo luận những nội dung chi tiết, đột nhiên Chae Shin đưa ngón tay trỏ lên ngang miệng mình. Gã phát hiện có ai đó đang nhấp nha nhấp nhỏm bên ngoài cửa sổ. Kẻ đó sau một hồi ngập ngừng thì hạ quyết tâm, gõ nhẹ lên cánh cửa. Yoon Hee hỏi bằng giọng cảnh giác, ai đó, người bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc rồi trả lời. Có đại vật huynh ở đó không? Là giọng nói của nho sinh hạ trai Im Biên Chun. Yoon Hee miễn cưỡng đẩy nhẹ cánh cửa sổ và thò đầu ra. Vừa nhìn thấy cô, Biên Chun lúng ba lúng búng nói. Chuyện là không biết huynh đã tìm được cách nào để cứu Giai Lang sư huynh ra chưa? Không có, ngoài những chuyện đã bàn ở trai hội thì không có cách nào nữa cả. Nghe nói đã quyết định ngày mai tiến hành quyền đường kia mà. Này, không, đại vật huynh. Giai Lang sư huynh đối xử tốt với huynh biết bao nhiêu, giờ huynh lại định khoanh tay đứng nhìn sao? Quyền đường là chuyện của trai hội, nhưng huynh cũng phải nghĩ cách gì đó nữa đi chứ. Làm người sống như vậy không được đâu, bởi vậy mới nói, kết bạn với những kẻ không phải là lão luận. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Chae Shin xuất hiện sau lưng Yoon Hee, Biên Chun gần như á khẩu. Rồi sao nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bạn với những kẻ không phải là lão luận, rồi sao? Chuyện đó, mà Kiệt Ngao huynh cũng đang ở đây à, sao mọi người bảo rằng huynh đã rời trường rồi? Thì sao, lại định tung tin đồn gì về ta và đại vật nữa hả? Không phải vậy đâu, ý tôi là, Yong Ha đẩy Chae Shin và Yoon Hee sang một bên rồi thò đầu ra, nhoẻn cười nói. Nếu được thì lần này làm chuyện tình tay ba đi, đã là tin đồn, phải như thế mới thú vị, lần đó, tôi thật sự rất xin lỗi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Cậu ghét đại vật như vậy mà vẫn tự tìm đến đây, xem ra cậu thật sự muốn góp sức cứu Giai Lang. Vâng, cho dù phải đổi cả tính mạng tôi cũng làm. Hầy, làm gì đến nỗi ấy? Vừa hay bọn này đang cần một người trẻ khỏe nhanh nhẹn. Chắc cũng có chút việc cần đến sự giúp đỡ của cậu đây. Thật sao, thì ra các huynh đã có kế hoạch rồi. Tôi biết mọi người sẽ không đơn thuần dựa vào quyền đường mà. Vậy tôi cần phải làm gì? Chưa biết khi nào bọn này sẽ cần đến cậu, nên cứ về phòng chờ đi. Sau này ta sẽ giải thích cho. Mà khoan, chuyện này phải giữ bí mật, phải giấu cả bạn cùng phòng nữa nhé. Sau khi Biên Chun cúi chào họ và đi hẳn, Yong Ha đóng cửa sổ lại. Yoon Hee lo lắng hỏi hắn, huynh nghĩ chúng ta có nên tin tên nho sinh hạ trai ấy không? Nếu là chuyện của cậu thì ta không dám chắc, nhưng đã là việc của Giai Lang thì chẳng có được mấy người đáng tin bằng tên nhóc ấy đâu. Vậy là giờ chúng ta có 13 người rồi. Sau khi bàn bạc xong, Chae Shin trở nên bận rộn nhất. Gã phải viết xong 5 bài về Lục Tào trước khi trời tối. Khác với những lời cằn nhằn khi nãy, Chae Shin viết rất nhanh, chẳng khác gì gõ chày cả. Gã xong hết tất cả ngay trước khi mặt trời lặn. Ngoài 5 bài viết đó ra, còn có một bài gã quyết định viết sau khi suy nghĩ về Yoon Hee. Khi cha Diokgu mang những thứ cần thiết đến vào lúc trời tối hẳn, mọi việc đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Họ quyết định sẽ tập trung mọi người ở phán thôn, sau đó chia nhau ra tiến về Lục Tào. Đang chuẩn bị rời sông Kiêu Quan thì đột nhiên Chae Shin đẩy Yoon Hee ngược trở vào trung nhị phòng và nói. Từ bây giờ ngươi không cần tham gia nữa. Gì cơ, sao tự nhiên huynh nói gì vậy? Huynh định biến tôi thành kẻ hèn nhát sao? Phải, sống trên đời đôi khi cũng nên hèn hạ một chút. Yoon Hee khó chịu, cô cố đẩy Chae Shin sang một bên để đi ra ngoài. Nhưng Chae Shin vẫn đứng sừng sững chắn ngay cửa ra vào. Yoon Hee định tìm Sun Don, nhưng Sun Don cũng đứng về phía Chae Shin, không ra mặt giúp cô. Huynh mau tránh ra đi, tôi sẽ tham gia cùng mọi người. Nếu huynh không thể tin tưởng tôi thì đúng ra huynh cũng không nên tin tưởng nữ lâm sư huynh chứ. Đang đứng ngoài hiên đột nhiên nghe nhắc đến mình, Yong Ha tỏ vẻ khó chịu. Tên nữ lâm này ta dẫn theo để giao thẳng cho lính tuần luôn, đừng có hiểu lầm. Tôi không muốn ở đây, tôi cũng sẽ giả làm Hồng Bích Thư để cứu Giai Lang huynh. Việc này vốn dĩ tôi chỉ định làm một mình, giờ mọi người tự động xen vào thì đúng ra không nên cản tôi chứ. Có ai bảo ngươi không được làm Hồng Bích Thư đâu. Yoon Hee tròn mắt nhìn Chae Sin khó hiểu. Cô có cảm giác gã sắp sửa lừa mình nên bất giác nhíu hai chân mày. Chae Sin rút ra tờ giấy mà gã đã viết thêm khi nãy rồi đưa cho Yoon Hee. Ngươi không cần đến Lục Tào, mà hãy tìm ra nơi cần dán bức bích thư này. Việc này ngươi phải làm một mình nên lại càng nguy hiểm hơn nữa. Ta luôn muốn dán bích thư này ở đó thử một lần, nhưng lần này ta giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh định kiếm chuyện tách tôi ra phải không? Yoon Hee vừa định dở mảnh giấy ra xem thì Chae Sin giữ lại. Đợi đến khi bọn ta đi rồi hãng xem. Đó, thấy chưa, tôi biết ngay mà. Đây không phải là bích thư, đúng không? Huynh đang nói dối đúng không? Nếu phát hiện ra ta nói dối, ngươi cứ việc đuổi theo đến Lục Tào rồi nhập bọn cũng được. Nhưng nếu như đây đúng là bích thư thì sau khi giờ giới nghiêm bắt đầu, ngươi nhất định phải dán tờ giấy này ở nơi mà nó nói đến, hiểu chưa? Yoon Hee vẫn nhìn gã với ánh mắt không tin tưởng. Chae Sin lấy ra một bình rượu và một bó rơm nhỏ xíu mà cha Diokku mang đến khi nãy đưa cho cô, dặn dò. Mấy tên tay sai của cha ta có thể sẽ tìm đến đây bất cứ lúc nào. Vậy nên ngươi cũng mau rời khỏi đây tìm nơi ẩn náu khác đi. Đến nơi có đông người như hưởng quan sảnh thì càng tốt. Nói xong, gã cùng Yong Ha đi về phía cửa ngách. Chỉ còn mình Yoon Hee ở lại, nên dĩ nhiên Sun Don với thân hình to lớn dễ gây khó khăn khi hành động cũng ở lại với cô. Sun Don cảm thấy an tâm vì Yoon Hee không phải đến Lục Tào, nhưng chuyện bản thân mình không được tham gia hơi khiến hắn khó chịu. Yoon Hee vội vàng chạy lại chỗ cây đèn và giật tờ giấy ra đọc để có gì còn đuổi kịp những người kia. Kiểu hành văn lỗ mãng này, đúng là của Hồng Bích Thư rồi. Những nội dung chỉ trích trong đó cũng đúng là suy nghĩ của Hồng Bích Thư. Nhưng càng đọc nét mặt của Yoon Hee càng tối sầm lại. Đối tượng mà bức bích thư này nhắm đến chính là người trong trường Sung Kiêu Quan. Yoon Hee vừa nghiến răng vừa nói. Kiệt Ngao sư huynh, huynh bảo tôi dán bích thư ở trong trường sao? Đúng là cố ý cho tôi ra rìa mà. Yoon Hee nắm chặt tờ giấy trong tay, rồi tranh thủ lúc Sun Don đang lơ là vì mải chơi với đám tiểu đồng, cô chạy nhanh hết sức đến địa điểm họ đã hẹn gặp nhau ở phán thôn. Yong Ha đi cạnh Chae Sin, vừa đi vừa cười khục khục. Nếu chỉ một hai lần thì không sao, đằng này tiếng cười của Yong Ha mãi không chịu dứt, Chae Sin bắt đầu cảm thấy bực mình. Yong Ha cố tình chọc ghẹo Chae Sin, hắn thúc khuỷu tay mình vào tay Chae Sin và nói. Cái tên này, thấy vậy mà cũng lãng mạn phết nhỉ. Thôi ngay đi, huynh đừng tưởng qua mắt được tôi. Tờ giấy khi nãy là thư tình chứ gì? Đàn ông con trai với nhau, thư tình cái gì mà thư tình? Đàn ông con trai thì sao nào? Tôi cũng muốn được huynh gửi thư tình à, Kiệt Ngao sư huynh. Huynh đứng lại đó cho tôi. Nghe thấy tiếng kêu đầy phẫn nộ của Yoon Hee từ phía sau, cả Yong Ha và Chae Sin cùng dừng bước ngoái lại nhìn. Chết tiệt, xem nhanh vậy sao? Yoon Hee chạy đến chỗ họ, bắt đầu lớn tiếng. Cái này là cái gì? Sao huynh lại muốn cho tôi ra rìa? Những chuyện như thế này huynh phải để cho người còn vô dụng hơn tôi, nữ lâm sư huynh, để cho huynh ấy làm mới phải chứ? Cái gì mà cậu loạn hết cả lên vậy? Yong Ha cầm lấy tờ giấy trong tay Yoon Hee và bắt đầu đọc. Rồi hắn lại thúc khuỷu tay mình vào lưng Chae Sin. Đúng là cái đồ khô khan. Cặm cụi viết cho lắm vào, hóa ra là bích thư à, đại tư thành chỉ lo giữ chức mà được hưởng bổng lộc quốc gia, nho sinh thì chỉ lo đấu đá đảng phái không chú tâm vào việc rèn luyện chữ nghĩa, trai hội bị lợi dụng để thúc đẩy chuyện chẳng hay ho này tiếp tục xảy ra. Trời ạ, đại tư thành đại nhân mà đọc được mấy dòng này chắc mắt trợn ngược mất thôi. Còn gì nữa, người làm trong Sung Kiêu Quan toàn là kẻ trộm nên nhà kho lúc nào cũng trong tình trạng bị đục khoét. Cũng phải, chuyện này thì hoàng thượng nên biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đám thư lại và trai bộc ở đây chuyên môn thuộc két nhét vào túi riêng đâu phải hiếm. À, còn đây, Chae Sin giật tờ giấy ra khỏi tay Yong Ha rồi đưa nó cho Yoon Hee. Phải, đây đúng là bích thư. Này, đại vật, ngươi còn nhớ đã hứa gì với ta nếu đây thật sự là bích thư không? Nhưng đó là trước khi tôi đọc nội dung của nó. Nếu huynh tính như vậy, thì huynh cũng phải thực hiện lời nói hôm qua trước khi được cởi trói đi chứ. Ngươi nói gì, chuyện đó với chuyện này giống nhau sao? Vậy khác nhau chỗ nào? Nếu huynh hôn nữ lâm sư huynh ngay tại đây thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình cho vừa lòng huynh. Cái gì, hôn ta á, xem ra đại vật cậu điên thật rồi. Được thôi, sống thì phải giữ lời chứ. Nào, Yong Ha chìa môi mình ra trước mặt Chae Sin. Chae Sin nhăn mặt hơi ngả người về phía sau để tránh. Rồi có vẻ như đã hạ quyết tâm, gã lấy tay ôm mặt Yong Ha và nói. Nếu ta làm, người sẽ phải quay về Sung Kyu Quan và dán bức bích thư đó. Hiểu chưa? Nói rồi gã đưa môi mình đến gần môi Yong Ha. Khi môi Chae Sin vừa chạm môi Yong Ha thì Yoon Hee lên tiếng. Thôi được rồi, huynh dừng lại đi. Chae Sin đẩy mặt Yong Ha ra ngay lập tức. Yong Ha lên tiếng bất bình. Được cái gì mà được? Sao lại dừng? Này, đại vật, cậu định đem hai bậc nam tử Hán đại trượng phu này ra làm trò đùa sao? Yoon Hee không thèm để ý đến Yong Ha, cô nói. Nếu huynh đã nhất định muốn để tôi lại, tôi cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Thật không ngờ đối với huynh tôi là kẻ vô dụng đến mức này. Huynh đã biến tôi thành kẻ đáng thương rồi. Nói xong Yoon Hee quay lưng, đi về phía Sung Kyu Quan. Ở đâu ra cái kiểu đã cho rồi còn lấy lại như thế chứ? Đại vật, cậu bảo tên này tiếp tục đi. Đột nhiên Yong Ha ngậm miệng lại. Hắn cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người Chae Sin. Không, ý tôi là. Nói đùa đấy mà. Huynh cũng biết tôi là kẻ hay đùa mà. Ha ha ha, nhưng luồng khí ấy không phải dành cho Yong Ha. Những điều Chae Sin kìm nén bấy lâu nay bắt đầu bùng lên, gã đuổi theo Yoon Hee. Yong Ha nhìn theo gã với ánh mắt buồn, lẩm bẩm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy con ngựa hoang ấy phải ôm đau khổ trong lòng. Chẳng thà huynh cứ chạy nhảy như kẻ điên có khi lại hay hơn. Rồi những lời lẩm bẩm ấy kèm theo tiếng thở dài được thổi bay đi bởi một cái phẩy quạt biến mất như chưa từng tồn tại. Gần đến lăng đãng bình, Yoon Hee bị Chae Sin đuổi kịp. Chae Sin sải bước đến sau lưng Yoon Hee rồi đẩy cô vào sát lăng. Cố định, cô giữa thanh gỗ chắn ngang lăng và vòng tay gã. Yoon Hee thậm chí còn không có thời gian để bất ngờ. Đừng có quay lại, tiếng quát của Chae Sin sau lưng cô nghe rất lạ. Yoon Hee chỉ có thể làm theo lời gã mà đứng yên một chỗ. Ngươi nói mình đáng thương sao? Đứng trước mặt ta và cho rằng mình là kẻ đáng thương. Vậy còn ta thì sao? Ngươi có biết ta còn đáng thương hơn cả Giai Lang, người đang bị giam trong ngục không hả? Ngươi có chịu để ý đến điều đó hay không? Yoon Hee đã quên mất điều này. Cô đã quên mất người đau khổ nhất lúc này chính là Chae Sin. Cảnh gã cười đùa với Yong Ha làm cô hoàn toàn quên mất cảm giác của gã. Kiệt ngao sư huynh, do tôi giận quá nên, Yoon Hee đang định quay người lại thì Chae Sin càng quát lớn. Ta đã nói không được quay lại rồi kia mà, người mà quay lại ta giết. Đứng sau lưng Yoon Hee, nước mắt Chae Sin bắt đầu chảy. Nhưng thứ Yoon Hee có thể nhìn thấy chỉ là hai bàn tay đang nắm chặt lấy thanh gỗ như muốn bẻ gãy nó của gã. Cả hai nắm tay ấy cũng không chịu nổi nỗi đau này, run lên bần bật như đang khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói rằng phải bỏ lại kẻ vô dụng nhất thì chắc chắn không phải ngươi mà là tên nữ lâm kia rồi. Nhưng quyết định để ngươi lại Sung Kyu Quan là một trong những nỗ lực làm giảm bớt sự đáng thương của ta. Bây giờ chính bản thân ngươi cũng đang gặp quá nhiều nguy hiểm rồi, ta không thể lại đẩy ngươi vào chỗ chết được nữa. Đừng để ta phải tự ghét bản thân mình, tôi chỉ đơn thuần muốn được tham gia cùng những người khác thôi. Đừng có cứng đầu, ta còn một điều muốn cảnh cáo ngươi nữa. Đừng bao giờ quay lưng lại với ta trước, đừng thêm một lần nào nữa. Dáng lưng ngươi chẳng khác gì một đứa con gái, khiến ta chỉ muốn ôm thật chặt mà thôi. Hai nắm tay của Chae Sin biến mất khỏi thanh gỗ, cảm giác có gã ở sau lưng cũng không còn nữa. Yoon Hee không thể nào hiểu được, tại sao Yong Ha lại được đi còn cô thì không? Không phải vì Chae Sin xem thường cô, hơn nữa lời đe dọa của Chae Sin lại rất khẩn thiết như một lời cầu xin. Tại sao chứ? Tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch như muốn nhắc họ rằng thời điểm bắt đầu kế hoạch đã đến. Họ nghe thấy tiếng chuông này hàng ngày, cả hôm qua, và hôm kia nữa. Nhưng hôm nay, âm thanh ấy đem đến một cảm giác rất lạ. Những nho sinh đang ngồi tụm năm tụm bảy ở hưởng quan sảnh đều tản đi hết ngay khi giờ giới nghiêm vừa đến, như thể họ đã có hẹn với nhau. Yoon Hee cũng rời khỏi đó, cô chạy đến chỗ Sun Don đang chờ ở bên ngoài cửa ngách đông trai. Yoon Hee nhận lấy bình rượu và đeo vào thắt lưng của mình. Nhưng đột nhiên có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Các nho sinh không về phòng ngủ như Yoon Hee tưởng, mà thay đổi y phục rồi ra khỏi Sung Kyu Quan theo từng tốp. Yoon Hee giữ một nhóm lại và hỏi, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại ra ngoài vào giờ này? Tôi tưởng ngày mai mới tiến hành quyền đường. Chắc là do cậu không được khỏe nên chưa ai báo cho cậu biết. Báo chuyện gì cơ, tôi cũng không biết chính xác là chuyện gì, mọi người kháo nhau rằng đến giờ giới nghiêm thì tất cả cùng rời trường, đi tản bộ một vòng khắp kinh thành rồi về. Tôi cũng không rõ người đã loan tin này là ai nữa. Thấy Yoon Hee tròn mắt nhìn, một nho sinh khác vừa cười vừa nói. Có vẻ sẽ xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm, nên bọn này quyết định làm theo thông tin đó. Nếu đụng độ lính tuần thì cũng chỉ cần khai mình là nho sinh. Cho dù có gặp tình huống xấu nhất thì cùng lắm chỉ phải ngồi nhà giam một đêm rồi lại được thả ra. Xem như là cơ hội tham quan thôi, cũng không tệ. Này, đâu phải chỉ bị bắt giam là xong đâu, có khi phải lãnh thêm 10 hẻo ấy chứ, ha ha ha. Thông tin Nho Sinh Sung Kiêu Quan sẽ tiến hành quyền đường vào ngày mai đã được thông báo rộng rãi, làm gì có ai dại dột dám đụng vào chúng ta chứ. Có khi họ còn phải tránh chúng ta nữa kìa. Đêm hôm nay cứ vừa đi dạo khắp kinh thành vừa ngắm trăng cho thỏa thích đi, ha ha ha. Một nho sinh khác nhìn thấy bình rượu Yun Hee dắt ở lưng quần, nói với vẻ an ủi. Tôi biết cậu buồn, nhưng đừng để rượu làm hại đến sức khỏe. Rồi bọn họ vừa động viên nhau vừa tiến vào phán thôn. Họ rất bất an, nhưng đều đang cố động viên chính mình. Số lượng nho sinh Sung Kiêu Quan rời trường không hề nhỏ. Có cảm giác như tất cả nho sinh đều đã tiến vào kinh thành. Một lát sau, không còn thấy ai từ trường đi ra nữa. Sung Kiêu Quan lại chìm trong im ắng đến nỗi cảm giác tai như ù đi. May mắn là có tiếng thú đêm từ đâu đó vẳng lại, làm giảm bớt cảm giác ấy cho Yun Hee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sun Don à, chúng ta bắt đầu thôi. Vâng, Yun Hee đi về phía đông tam môn. Cô bước lên bậc cửa quan sát xung quanh rồi mở tờ giấy ra. Yun Hee đang cầm tờ giấy di chuyển qua lại và bàn với Sun Don nên dán vào chỗ nào thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng cô. Nho sinh Kim Yun Sik, trò đang làm gì vào giờ này vậy hả? Yun Hee và Sun Don giật mình quay lại, vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng. Tiến sĩ Yu và tiến sĩ Giang đang nhìn cô chằm chằm. Vì trời đã khuya, Yun Hee và Sun Don chỉ chú ý những người từ trong đi ra mà quên cảnh giác hướng từ ngoài vào. Bị lộ rồi sao? Yun Hee cô nén cơn run, lên tiếng hỏi. Đã khuya rồi, hai thầy có việc gì mà quay lại trường vậy ạ? Tiến sĩ Yu mỉm cười nói như thể ông chưa nhìn thấy gì cả. Bọn ta vừa từ cung ra, nhưng chẳng ngờ lại đúng ngay giờ giới nghiêm, không kịp về nhà nên quyết định quay lại đây. Nho sinh các trò có gặp phải lính tuần cũng không sao, nhưng bọn ta lại không phải nho sinh cho nên. Nhưng sao Sung Kiêu Quan vắng vẻ vậy, cứ như chẳng còn ai ở đây nữa. Chẳng phải ngày mai các trò mới tiến hành quyền đường sao? Tiến sĩ Giang lẩm nhẩm như nói một mình rồi chậm rãi bước lên bậc cửa, khẽ liếc nhìn Sun Don một cái, đoạn nói nhỏ với Yun Hee. Nho sinh Kim Yun Sik, nếu trò muốn là Hồng Bích Thư thì phải trèo lên lưng anh bạn to lớn này mới đủ cao. Ấy ra ta lỡ miệng khuyên trò, xem như ta cũng là đồng phạm rồi. Thấy Yun Hee ngạc nhiên, tiến sĩ Yu cũng lại gần cô và nói. Đừng lo, bọn ta cũng ủng hộ Hồng Bích Thư. Thôi, trò cứ làm tiếp việc đang làm đi. Hai vị tiến sĩ nhìn nhau cười rồi đi vào bên trong bằng cửa hông. Đang đi, đột nhiên tiến sĩ Giang quay lại, hỏi Yun Hee. Trò định dán bích thư lên đó à, sao ạ, mà thôi có dán ở đâu cũng không quan trọng. Nói rồi hai người lại tiếp tục rảo bước biến mất hẳn. Tiến sĩ Giang nói vậy là có ý gì? Yun Hee quay sang nhìn Sun Don, nhưng chuyện bị họ phát hiện còn làm Yun Hee lo hơn cả câu nói đầy ẩn ý đó. Dù ánh mắt họ khiến cô cảm thấy chút an tâm, nhưng vẫn không thể không bận tâm. Xin lỗi công tử, đúng ra tôi phải chú ý quan sát xung quanh hơn nữa. Không sao đâu, nếu là hai thầy ấy thì sẽ không có chuyện gì đâu. Yun Hee không chần chờ gì nữa, cô lấy bình rượu và mở nắp ra. Ngày thường lúc nào Chê Xin cũng mang theo một bình rượu bên mình nhưng không bao giờ thấy gã toát ra mùi rượu, bí mật chính là ở thứ chất lỏng đang nằm trong bình. Yun Hee đổ chất lỏng ấy lên phía trên cánh cửa chính của Đông Tam Môn. Thứ chất lỏng ấy không phải là rượu, mà là hồ rán. Yun Hee trèo lên lưng Sun Don, lấy bó rơm nhỏ giấu trong cánh tay áo ra, quét hồ rán thành một khoảng lớn, rồi dùng hết sức dán bức bích thư lên đó thật chặt. Xong rồi, sau khi từ trên lưng Sun Don trở xuống đất, Yun Hee nhìn về phía Lục Tào. Cô cầu nguyện cho những nho sinh đang giả danh là Hồng Bích Thư, và cả những nho sinh đang đi dạo khắp kinh thành đều được bình an trở về. Đường Lục Tào rất lớn, lại là nơi tập trung của nhiều phủ quan nên lính tuần canh phòng rất gắt gao. Chính vì vậy đây là nơi rất nguy hiểm, khi giờ giới nghiêm bắt đầu, những nho sinh đang cùng nhau trốn ở gần đó lần lượt tản ra. Chê Xin, Biêng Chun và bốn người nhanh nhẹn nữa đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất gây rối làm phân tán lính tuần. Thật ra nhanh nhẹn là một chuyện, họ còn là những người nếu có thể bị bắt cũng có thể dựa vào thế cha để thoát tội. Mỗi người đều chờ sẵn ở vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi giọng nói to và vang rõ của Chê Xin xé toang không gian tĩnh mịch báo hiệu cho họ biết đã đến lúc hành động. Kẻ nào, có kẻ đáng nghi xuất hiện ở đây này, nghe tiếng Chê Xin tất cả lính tuần có mặt ở đó đều chạy về phía gã. Theo đúng kế hoạch của họ, không còn ai canh gác ở đại tào nữa. Yong Ha không để lỡ một giây phút nào, chạy đến trước cửa, lấy chai rượu ra, chỉ trong nháy mắt, hắn đã phết hồ và dán xong bức bích thư. Yong Ha nhanh chóng rời khỏi Lục Tào. Chạy chưa được bao lâu thì hắn gặp một nhóm nho sinh đang đi dạo, liền nhập bọn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó họ có đụng độ Lính Tuần, nhưng với cái cớ quyền đường, Yong Ha đã an toàn trở về Phán Thôn. Trong khi đó, ở hướng ngược lại với Chê Xin, lại có ai đó tiếp tục la. Kẻ gian, tất cả mau qua đây. Khi đám Lính Tuần chạy đến đó thì quả nhiên trông thấy một đám người đáng ngờ, tất cả liền đuổi theo. Lần này đến lượt Lý Tào không còn lính gác, chỉ một lát sau trước cửa Lý Tào cũng đã được dán bích thư. Cứ thế tiếp tục, đám Lính Tuần bị quần hết chỗ này đến chỗ kia, liên tục để hở hình Tào, binh Tào, lễ Tào, và dĩ nhiên bích thư cũng lần lượt xuất hiện trước cửa những nơi đó. Cho đến khi điểm cuối cùng là hộ Tào cũng bị dán bích thư, những tiếng la hét và những bóng người bí ẩn làm náo loạn Lục Tào nãy đến giờ đều đột nhiên biến mất. Những nho sinh trực tiếp tham gia kế hoạch chắc chắn đều đang rất căng thẳng, nhưng người đang đợi họ quay về ở cầu Phán Thủy là Yun Hi cũng căng thẳng không kém. Cô liên tục đi qua đi lại, mặt mày tái mét không còn chút máu. Yun Hi cảm thấy khoảng thời gian phải chờ đợi dài như 3 năm vậy. Sun Don đứng bên cạnh bảo vệ cô cũng có cảm giác tương tự. Chỉ cần một người trong số họ phạm sai lầm thôi, không biết tính mạng của Sun Jun sẽ ra sao. Sun Don cũng lo cho cả Yun Hi nữa. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô vừa run như nhánh liễu, vừa đi tới đi lui khiến hắn nghĩ cho dù mọi chuyện có được giải quyết ổn thỏa đi chăng nữa, nhất định cô cũng sẽ ngã bệnh. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài như bị đẩy xuống địa ngục, Yun Hi nhìn thấy bốn nho sinh đi về phía mình. Là ai nhỉ, có phải những người tham gia kế hoạch giả làm Hồng Bích Thư không? Khoảnh khắc ấy còn hành hạ cô hơn cả khi chờ đợi. Yun Hi không thể chờ thêm được nữa, cô vội vàng chạy đến chỗ họ. Trong số đó có một người rất nổi bật, là Yong Ha, nữ lâm sư huynh. Yong Ha vui mừng vẫy tay với cô và nói, "A, đại vật, ta đã đi chơi rất vui, giờ thì về rồi đây." Yun Hi cố giữ bình tĩnh cúi chào những người đang đi cùng Yong Ha. Họ cũng vui vẻ chào cô rồi đi tiếp vào trong Sung Kiêu Quan. Khi chỉ còn lại ba người, thái độ của Yun Hi liền thay đổi. Cô chụp lấy hai tay Yong Ha, mắt rơm rớm hỏi. Huynh có sao không, có bị thương không, những người khác đâu rồi, ta là người về đây đầu tiên sao? Vâng, ngoài nữ lâm sư huynh ra chưa thấy ai về cả. Huynh không bị thương thật chứ, ta không sao, cũng vui lắm, nhưng xem ra đại vật của ta phải chờ đợi, sốt ruột đến nỗi tái hết mặt mày luôn rồi. Cái tên kiệt ngao ấy đúng là không thể lường đến chuyện này. Tất cả các nho sinh khác đột nhiên cũng ra khỏi trường trong đêm. Là do huynh tung tin đồn phải không? Ta chỉ nhờ vả khoảng 3-4 người gì đó thôi, không ngờ tin đồn lại lan đi đến mức ấy. Nhưng có điều khi tôi đang dán bích thư thì bị tiến sĩ Yu và tiến sĩ Giang bắt gặp. Không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đó khi giảng bài thì có chút hung tợn, nhưng cũng không khác đám nho sinh chúng ta là mấy. Có khi họ còn cảm thấy ghen tị với cậu nữa ấy chứ. Ba người cùng ngồi trên cầu Phán Thủy chờ những người khác trở về. Có Yong Ha và những câu nói đùa của hắn, việc chờ đợi cũng bớt nặng nề hơn. Đến quá nửa đêm, các nho sinh Sung Kiêu Quan đã ra ngoài lũ lượt kéo về. Trong số đó có cả những người tham gia kế hoạch Hồng Bích Thư. Mỗi lần nhận ra người đã cùng mình mạo hiểm, Yun Hi và Yong Ha đều tỏ ra rất vui mừng. Dần dần nho sinh Sung Kiêu Quan cũng đã về trường gần như đầy đủ. Nhưng hai người nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất là Biêng Chun và Chê Xin thì vẫn chưa thấy đâu. Sao đến giờ mà họ vẫn chưa về nhỉ? Cũng phải, đúng ra giờ này phải về hết rồi chứ. Hóa ra việc ở lại đây chờ đợi cũng mệt mỏi chẳng kém gì. Công tử, đằng kia có ai đang về kia? Nghe tiếng Sun Don la, Yong Ha và Yun Hi vội vàng đứng phát dậy. Yong Ha mượn ánh trăng mờ để nhận mặt người đang đi đến. Là cậu nhóc Hạ Trai. Yong Ha vẫy tay gọi. Biêng Chun cũng nhận ra hai người liền chạy đến chào. Nụ cười của Yun Hi còn được Biêng Chun đáp lại, nhưng chỉ đến thế rồi cả hai lại cúi đầu. Qua chuyện lần này, có lẽ mối quan hệ giữa Yun Hi và Biêng Chun sẽ tốt hơn một chút nhưng không hẳn là đã giải tỏa được hoàn toàn. Cậu không bị thương là tốt rồi, mà chỉ có mình cậu thôi sao? Vâng, nữ lâm huynh, những người khác đã về cả chưa ạ? Trừ Kiệt Ngao ra tất cả đều đã về đầy đủ. Khi nãy nhờ có Kiệt Ngao huynh làm đám Lính Tuần phân tán, tôi mới tranh thủ thoát ra được. Cậu đã về rồi, chắc Kiệt Ngao cũng sẽ về ngay thôi. Hôm nay vất vả rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Không đâu, tôi sẽ ở lại chờ cùng mọi người. Ta nghĩ cho cậu nên mới nói vậy. Về phòng rửa mặt rồi ngủ chút đi. chưa biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Vâng, vậy tôi xin phép về phòng trước. Sau khi cúi chào cả Yong Ha và Yun Hee, Biên Chun mệt mỏi đi vào thanh trai. Khác với những gì Yong Ha và Yun Hee nghĩ, họ chờ mãi mà vẫn không thấy Chê Xin trở lại. Yong Ha cũng không còn nói đùa hay cười cợt được nữa. Thời gian càng trôi đi, Yong Ha và Yun Hee càng sốt ruột. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng cảm thấy như mình sắp phát điên. Cây quạt trong tay Yong Ha phe phế liên hồi, Yun Hee thì đi qua đi lại trên cầu phán thủy không ngừng nghỉ. Ban đầu họ nghĩ rằng do tâm trạng mình đang quá rối bời nên thời gian mới có vẻ đằng đẵng như vậy. Nhưng rồi bỗng dưng, tiếng trống báo hiệu hết giờ giới nghiêm vang lên. Hết giờ giới nghiêm rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao huynh ấy vẫn chưa về? Không sao đâu, cho dù Kiệt Ngao có bị lính tuần bắt thì cũng sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra đâu. Không sao, không sao đâu. Những câu, không sao đâu, như tự kỳ ám thị của Yong Ha càng khiến Yun Hee cảm thấy bất an hơn. Tôi phải ra cổng ngoài phán thôn xem thế nào đây. Vậy lỡ như Kiệt Ngao về bằng đường khác thì biết làm thế nào? Yun Hee không còn cách nào khác lại tiếp tục quanh quẩn ở cầu phán thủy. Yong Ha không thể ngồi một chỗ nữa, hắn cũng đứng lên đi qua đi lại giống Yun Hee. Đến cả Sun Don cũng không thể ngồi yên, ba người thay phiên nhau đi từ đầu cầu này đến đầu cầu kia như thể muốn phá cho sập cây cầu bằng đá ấy. Bóng đêm dần tan biến, đến khi tưởng như không thể nào chịu đựng được nữa, họ nhìn thấy Chê Xin lững thững bước lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yong Ha và Yun Hee chẳng còn chút sức nào để vẫy tay hay mỉm cười chào đón gã nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ chỉ có thể ngẩn người nhìn Chê Xin cho đến khi gã lại gần. Đúng là dỗi hơi, nếu dư thời gian sao không về phòng đọc sách cho rồi, ngồi đây làm gì? Người về sau cùng mà lại có cái kiểu ăn nói khó ưa như vậy đấy. Yong Ha và Yun Hee mải lo nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi như mới tắm của gã, chẳng ai lên tiếng trả lời cả. Chê Xin nhìn Yun Hee, vừa giấu đi lòng thương cảm vừa nói. Mới có một đêm mà chỉ còn da bọc xương thế này. Vào trong thôi, ta phải tắm rửa rồi nhắm mắt một chút mới được. Sao huynh về trễ vậy? Bọn tôi đã lo lắng biết bao nhiêu. Mấy tên kia cho dù có đụng phải lính tuần cũng không sao, nhưng ta nghĩ nếu là ta thì không ổn chút nào, nên đã vừa trốn vừa tìm đường về đây. Vậy tất cả đều đã về an toàn rồi chứ gì? Vâng, họ đều đã về từ sớm cả rồi. Chê Xin tránh nhìn đôi mắt đang rơm rớm của Yun Hee, gã cúi mặt xuống đất và mỉm cười. Nụ cười cho thấy gã đã phần nào rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi trong mình. Gã tìm thấy lại tự tin, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào má Yun Hee một cái. Từ giờ trở đi gã không cần phải cảm thấy tự ti khi đứng trước người con gái này nữa. Yong Ha choàng tay qua cổ gã và nói. Mau đi thôi, tôi sẽ tắm cho huynh. Lâu ngày lại được xoa lưng huynh rồi. Lại nữa, cái tên điên này. Đúng ra phải gỡ cái miệng huynh ra giao cho lính tuần mới phải. Sun Don không được phép đi qua Đông Tam Môn nên rẽ sang hướng cửa ngách về Đông Trai trước. Ba người còn lại bắt đầu bước lên bậc cửa, nhưng sau khi vừa nhìn thấy nơi dán bức bích thư cả Yong Ha và Chê Xin cùng há hốc miệng. Yong Ha lên tiếng trước, hắn nói như người mất hồn. Đông Tam Môn có tất cả ba cửa, bên trái cũng có cửa, bên phải cũng có cửa, vậy mà lại dán ngay cửa chính. Ha ha ha, chuyện khác thì ta không biết nhưng khoản này tiểu tử ngươi đúng là đại vật rồi đấy. Đến cả ta cũng không dám làm vậy nữa là... Chê Xin phá lên cười, Yong Ha cũng vừa cười sặc sụa vừa giơ ngón cái ra nói với Yun Hee. Đại vật của chúng ta, nam tử Hán bậc nhất trong số các nam tử Hán. Ha ha ha, á, vậy điều tiến sĩ Giang muốn nói với cô lúc đó, chính là điều này sao? Yun Hee tự đưa tay lên vò đầu mình, cửa chính là cửa chỉ dành cho hoàng thượng, dán bích thư lên đó chẳng khác nào dán thẳng lên long nhan của người. Tiếng cười của Chê Xin và Yong Ha mãi không thấy dứt vang đến khắp nơi trong sung Kiu Quan. Nhưng nhóm Yun Hee chỉ có thời gian để giãn gân giãn cốt chứ không chợp mắt được chút nào. Quyền đường đã bắt đầu, bữa sáng chẳng có nho sinh nào ghé qua nhà ăn, đại tư thành cho gọi hai trưởng nghị và các quan quản lý đến minh luận đường giáo huấn một trận. Nếu như trong nhà ăn không có hơn ba nho sinh thì đại tư thành cùng các viên quan khác trong trường phải chịu trách nhiệm bất kể lý do là gì đi chăng nữa. Nhưng kể từ ngày dâng tấu trình, sự việc vẫn không tiến triển được bao nhiêu, hơn nữa cũng chẳng nhận được thêm hỏi đáp gì từ hoàng thượng nên tất cả nho sinh đều chẳng còn để ý đến quy định nữa. Khi nho sinh Sung Kiu Quan đang chuẩn bị rời khỏi trường thì cha Diok Gu ôm đồ ăn vặt chạy vào, nói không ra hơi. Hộc hộc, thiếu gia, hộc hộc, Yong Ha vừa từ trong phòng chạy ra, cha Diok Gu lại tiếp tục nói với giọng đứt quãng. Lee Sun Jun công tử sắp được thả ra rồi. hộc hộc, đêm qua trong kinh thành tất cả các cửa phủ, hộc hộc. Vậy cho nên Hồng Bích Thư thật hộc hộc xung kỳ u quan. Hộc hộc, vậy cho nên được thả. Nói ngắn gọn thôi, ý ngươi là Sun Jun đã được thả rồi, hay sẽ được thả hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Tư Hiến Phủ đang chuẩn bị thả cậu ấy ra. Có lẽ là trong hôm nay, trong chốc lát cả Sung Kiêu quan như vỡ òa, một viên thư lại chậm hơn cha Diogo một bước cũng vừa quay về thông báo thông tin chính thức cho Đại Tư Thành. Sự vui mừng tràn ngập mọi ngõ ngách Sung Kiêu quan, Yong Ha không giấu được niềm vui, chạy loạn lên, hết vào phòng này rồi lại sang phòng khác. Sun Don thì ngồi thử trên hiên, kéo áo lau nước mắt. Chê Xin ngồi trong phòng, tựa lưng vào tường, nở một nụ cười như đã chút được hết mọi gánh nặng trong lòng. Duy chỉ có Yun Hee vẫn không có biểu hiện gì khác cả. Cô không hề cảm thấy vui, mà giữ lại sự căng thẳng ình. Đến khi nào nhìn thấy Sun Jun trước mặt và được chạm vào người chàng, Yun Hee mới có thể an tâm. Yong Ha đến gần Yun Hee, hỏi cô một điều mà Yun Hee chưa bao giờ nghĩ đến. Này, đại vật, cậu nghĩ Giai Lang sẽ đến đây trước, hay sẽ về nhà ở Bắc Thôn trước? Yong Ha hỏi vì tò mò, nhưng dĩ nhiên Yun Hee không biết câu trả lời. Đôi mắt Yun Hee như mất hết sức sống, suy nghĩ có thể sẽ không được gặp Sun Jun nữa, khiến cho nỗi nhớ đúng ra phải bị đè nén của cô càng lúc càng lớn hơn. Sun Don cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Yong Ha, lúng ta lúng túng không biết nên ở lại chờ hay nên đi về nhà nữa. Sau khi được thả ra, Sun Jun đã hướng về Sung Ki U Quan ngay lập tức. Đối với chàng, mấy ngày qua cũng chỉ giống như những lần chàng có việc rời khỏi trường mà thôi. Đôi chân dài của Sun Jun di chuyển rất nhanh theo mệnh lệnh của trái tim. Càng đến gần Sung Ki U Quan, Sun Jun lại càng sốt ruột hơn. Chỉ một lát nữa thôi là vào đến Phán Thôn, chỉ cần qua được nơi đó là chàng có thể nhìn thấy khuôn mặt mình đã ngày nhớ đêm mong trong ngục tối. Sun Jun đã hy vọng Yun Hee sẽ cùng Sun Don ra đón chàng từ xa, nhưng đi mãi vẫn không thấy cô đâu cả. Sun Jun cảm thấy hơi thất vọng, rồi Sun Jun nhìn thấy một cô gái trên đường, là Hyo Eun đang chờ chàng, chứ không phải Yun Hee. Hyo Eun hạ chiếc áo choàng đang che mặt xuống chào Sun Jun. Thiếu gia, mấy ngày qua tiểu nữ đã rất lo lắng. Tiểu nữ sợ thiếu gia sẽ bị, như tiểu thư thấy đấy, tôi vẫn khỏe, tôi đang bận, vậy xin phép. Thấy Sun Jun chỉ nhận lời chào hỏi của mình một cách qua loa rồi vội vàng đi thẳng, Hyo Eun lên tiếng giữ chàng lại. Khoan đã, tiểu nữ muốn nói lời xin lỗi nên đã chờ thiếu gia từ nãy. Những câu chuyện bị bóp méo, khiến những việc không hay liên tiếp xảy ra. Lão quản gia nhà tiểu nữ đã thưa chuyện kết hôn với cha tiểu nữ, khiến cha hiểu lầm. Tiểu nữ không thể nói rằng đó không phải là lỗi của tiểu nữ. Nhưng tâm ý của tiểu nữ, không phải Hyo Eun đang cố xin lỗi, mà đang cố viện cớ cho những chuyện đã xảy ra. Sun Jun đứng lại quay nửa người về phía Hyo Eun và nói. Tiểu thư không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi vẫn còn đang cảm thấy rất có lỗi với tiểu thư. Hãy cứ xem những chuyện đã xảy ra là hình phạt dành cho chuyện đó đi. Thiếu gia tiểu nữ chỉ muốn, Sun Jun nhìn người quản gia đang đứng cạnh kiệu của Hyo Eun và nói. Không biết chừng khi về ông ấy sẽ lại nói gì đó với cha tiểu thư, chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Thiếu gia, tiểu nữ chỉ muốn gửi lời xin lỗi mà thôi. Xin thiếu gia đừng tránh mặt tiểu nữ như vậy. Tôi đang có việc phải đi gấp chứ không phải đang cố tránh mặt tiểu thư đâu. Tiểu nữ xấu hổ đến nỗi không còn dám nhìn mặt thiếu gia nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng. Sao thiếu gia lại lạnh lùng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người là một khoảng lặng, chỉ có những cơn gió đi ngang qua. Thấy cuối cùng Sun Jun cũng chịu đứng lại, Hyo Eun từ tốn nói. Tiểu nữ đã đốt hết những bức thư thiếu gia gửi cho. Giờ không còn gì tồn tại nữa, nên giữa thiếu gia và tiểu nữ cũng chẳng còn lại gì. Nhưng mong thiếu gia đừng oán hận tiểu nữ, cũng đừng oán hận cha tiểu nữ. Tôi không oán hận ai cả, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với tiểu thư thôi. Giọng nói chân thành của Sun Jun đã dỗ dành được Hyo Eun. Nàng kéo áo lên che đầu và quay lưng đi, rồi vừa cố giấu những giọt nước mắt đang chảy xuống, Hyo Eun gửi lời chào cuối cùng đến Sun Jun. Cả việc cảm thấy có lỗi, xin thiếu gia cũng quên đi. Tiểu nữ cũng sẽ làm như vậy, vì quá xấu hổ nên tiểu nữ muốn quên tất cả những gì có liên quan đến thiếu gia. Sun Jun cũng chào đáp lại Hyo Eun, vậy xin chào tiểu thư, rồi chàng lại vội vàng rời đi, suy nghĩ muốn được ở cạnh Yun Hee khiến cho bước chân của Sun Jun mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt thất thần của cô khi đứng lẫn trong đám nho sinh ngay trước lúc chàng bị giải đi liên tục hiện ra trong đầu chàng. Cả hình ảnh đôi chân trần đuổi theo chàng nữa. Vẫn chưa gặp được Yoon Hee mà Sun Jun đã cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cách chương.